Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16 tuy nhiên, mới vừa ra đến cổng lớn của nhà họ Lý, lời nói lười nhác lúc này từ đằng sau anh ta vang lên tôi có nói cho cậu đi sao? Cơ thể của Kim Thành Phong cứng đờ, không dám đi thêm một bước, mặt mày mếu máo hỏi. Anh còn muốn như thế nào nữa? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, cho dù anh giết tôi, chị tôi cũng sẽ không đến cứu tôi. Tôi biết, Vương Nhất không có quay đầu, chỉ bình tĩnh nói. Cậu ra bên ngoài đợi. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vương Nhất, Kim Thành Phong không dám làm trái, chỉ đành u uất chờ đợi ở cửa nhà họ Lý. Bụp, tuy nhiên, mới vừa ra khỏi nhà họ Lý thì có người đánh vào sau gáy của anh ta, trực tiếp hôn mê. Vương Nhất hoàn toàn tập trung châm cứu cho Lý Thiên Dương. Nhà họ Lý lại trong trạng thái tử khí dày đặc, bác hai Lý Thiên Hạo mày mặt u sầu ngồi trên sofa, lắc đầu. Bây giờ thì hay rồi, anh cả không tỉnh, con rể đang yên đang lành cũng mất rồi, cuộc đấu thầu chiều nay phải làm sao đây? Phải, đấu thầu người hợp tác của Lệ Tinh Quốc tế, tập đoàn hàng đầu ở tòa nhà quốc tế, doanh nghiệp lớn nhỏ của cả Thiên An đều sẽ tham gia. Nhắc đến chuyện này, bác cả Lý Sung cũng thở dài, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Vốn còn trông mong Trần Cảnh có thể giúp chúng ta, bây giờ cũng hết hy vọng rồi. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, sau khi Vương Nhất nghe thấy bốn từ. Tòa nhà quốc tế cơ thể hơi run lên, không thành công thì thành nhân, Châu Mỹ Hòa cũng ngồi không nổi nữa. Cuộc đấu thầu là hy vọng cuối cùng của chúng ta, nếu cuộc đấu thầu thất bại, ngay cả công ty con của chúng ta cũng sẽ bị Kim Thúy Như làm cho phá sản. Nói như vậy không có sai, nhưng chúng ta thật sự hết cách cạnh tranh với người khác. Châu Mỹ Ngọc vừa an ủi Lý Mộng Đình đang đau lòng, vừa bất lực nói. Hơn nữa bên phía nhà họ Kim cũng theo dõi rất chặt, nghe nói công ty Ẩn Long sẽ đại diện nhà họ Kim ra mặt đấu thầu. Câu nói này dường như trở thành duy nhất, cũng không có ai nói chuyện nữa, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Mọi người đều cắn chặt răng, công ty Ẩn Long vốn là của nhà họ Lý bọn họ. Xem ra, nhà họ Lý chúng ta thật sự xong rồi. Chuyện này cũng không có gì, cùng lắm phá sản thì chúng ta tìm công việc khác mưu sinh, chỉ là trong nhà có con sâu mọt đến, phải dựa vào chúng ta nuôi. Lời nói của bác cả Lý Sung bỗng trở nên sắc bén, mũi giáo chĩa thẳng về Vương Nhất. Nghe thấy lời của bác cả, Lý Thiên Hạo cũng tức không có chỗ xả, liếc xéo Vương Nhất vẫn đang châm cứu, mắng. Đừng chữa nữa, thật sự coi mình là thần y à, vốn cũng không trông mong cậu ta có thể chữa khỏi cho anh cả. Châu Mỹ Hòa cũng trợn mắt. Nếu thật sự y thuật giỏi như vậy cũng không đến mức ngay cả công việc tử tế cũng không có. Sắp xong rồi, Vương Nhất không quay đầu lại mà nói cách chương.